Nhớ để yêu, chương 35, góc truyện audio.com. Năm bộ sau thì bốn chiếc Audi đậu trước biệt thự nhà hắn. Bốn anh trụy của chúng ta phá cửa nhà hắn xông vào. Chém hơi quá, chàng anh A vào đến nơi mà đã nghe thấy tiếng của bốn anh trụy. Tiếng của Hoàng Anh, Phong và Quỳnh là rõ nhất. Đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh của BABQ. Hắn há hốc mồm về trình độ cập nhật tin tức của họ. Hắn đứng dậy đi ra mở cửa phòng khách cho BABQ. Lao thẳng vào biệt thự. Báp vừa thở dốc vừa hỏi. Chàng anh nhầm ấy ở đâu rồi? Trên tầng, hắn hồn nhiên trả lời. Ai mà chả biết ha? NP gắt vào tai hắn. Đối diện phòng tao, hắn ôm tai nói. Không kịp nói gì. Ba chàng trai phóng thẳng lên phòng Trang Anh đang ở để Quỳnh chạy marathon ở khuôn viên. Đôi giày chết tiệt, Quỳnh buông câu chửi thề. Đáng lẽ nhỏ phải chạy vào từ lâu rồi nhưng chỉ nhờ đôi giày mà mấy lần nhỏ suýt ngã. Thấy hắn chuẩn bị đóng cửa. Quỳnh gọi, anh Minh đừng đóng cửa. Ừ, hắn nói rồi để cửa chờ Quỳnh. Chạy đến nơi, Quỳnh hỏi phòng rồi chạy lên với nó luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trang Anh, em có làm sao không? Em có mệt lắm không? Em ốm à, có bị sốt không? Em giờ sao rồi? Hoàng Anh và Phong thay nhau hỏi thăm Trang Anh làm nó đơ cả mặt. Thiên Bảo vào phòng thì thấy nó như vậy cũng lo lắng nhưng không bộc lộ hẳn ra. Nó đang mệt, tụi anh hỏi nó như vậy cô cho nó nghỉ à? Quỳnh lên tiếng bảo vệ công bằng cho cô bạn thân. Thì, anh xin lỗi, Hoàng Anh nói kèm theo nụ cười tỏa nắng làm Quỳnh động lòng. Mặt nàng đỏ ửng, hai người này thật là, anh nói rồi bỏ ra ngoài để bốn người họ ở trong phòng. Riêng nó thì đang bị Phong hỏi cung vì sao mà ốm. Có sao không mặc dù Quỳnh đã nói, cho em xin một phút bình yên, nó nửa đùa nửa thật nói với Phong. Em thật là, không thích anh quan tâm hả? Phong giả vờ giận dỗi nói. Giận em đó hả? Nó giả bộ ngây ngô hỏi. Nhìn mặt nó bây giờ dễ thương ứ chịu được. Bây giờ nó chẳng giống một tiểu thư lạnh lùng nữa mà là một tiểu thư vô cùng dễ thương. Ừ, Phong quay mặt đi. Tỏ vẻ giận dỗi thật nói. Giận anh luôn, nó cũng quay đi rồi phồng má nói với Phong. Làm bộ giận thật, em giận thật hả? Nghe nó nói thế Phong quay mặt lại. Có vẻ tin lời nó. Đúng vậy, nó nói với Phong. Thôi mà, chàng anh, Phong năn nỉ nó. Làm mặt cún con, anh thực sự không biết là đang bị nó trêu. Không, nó nói. Đi mà chàng anh, Phong tiếp tục năn nỉ. Thôi được rồi, em sẽ tha cho anh với một điều kiện, nó nói. Nhìn mặt cực gian làm Phong hơi dè chừng. Điều kiện gì, Phong hỏi. Tỏ vẻ lo lắng, không bao giờ giận em. Ok, nó nói rồi cười hi hi. Ok, em thật dễ thương quá à, đương nhiên. Nó chu mỏ lên nói. Khuôn mặt rất là dễ thương. Thôi, em ở đây anh đi lấy sữa nha, Phong nói. Ok, nó đáp, nở một nụ cười tươi rói. Nó cười vậy có phải xinh không chứ? Nhìn nó và Phong trêu nhau. Quỳnh cảm thấy vui thay cho nó. Đã lâu lắm rồi Quỳnh chưa được nhìn thấy nụ cười của nó. Nó cười thật là xinh mà. Sao phải giấu nụ cười ấy đi chứ? Đúng là chỉ có Phong mới làm cho nó cười được mà. Phong đi xuống lầu lấy sữa cho nó. Nó thì ngồi buôn dưa với Quỳnh để Hoàng Anh bơ vơ một mình đành phải bỏ xuống nhà. Cách chương.